Chương 853, Guaco, đến đây đi, giày xéo ta đi. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, dâm loạn tà ác Guaco nhưng là trong mạn gà FGO quan phương một đóa kỳ lạ, không chỉ tính cách hoàn toàn tan vỡ, cực hảo nữ sắc, còn nắm giữ làm người ta khó tin thế lực cùng năng lực sinh tồn. Trong truyện tranh, nàng không chỉ tắm ở bên trong bùn đen của chén thánh còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào, nhiều lần lấy lực chiến đấu mạnh mẽ khi dễ lăng nhục anh linh nữ, thậm chí nghe nói còn tay xé Solomon nghĩ đến trong quần lại có thể tiến vào người như vậy, vẫn mới vừa lúc mới bắt đầu vẫn còn có chút sọ não thương, cảm thấy sau đó lại muốn tìm nhiều thời gian hơn tại bầy quản lý. Nhưng là rất nhanh hắn liền trong đầu lóe lên, nhớ đến một chuyện gù ạ cổ nếu gia nhập, như thế nàng hắn khẳng định cũng là tiến hành lữ trình cứu vớt nhân lý. Lời nói như vậy nàng dọc theo đường đi gặp nhiều anh linh nữ xinh đẹp như thế á lúc này, nhìn thấy gù ạ cổ lại có thể phát ra cuồng ngôn muốn điều giáo nhân viên quản lý, một chút e sợ thiên hạ không loạn các quần viên đã đều phát động dỗ tới, xạ cả tạ Jin Toki, nha nha. Vị người mới này thật sự là to gan lớn mật ai nhân viên quản lý vì biểu dương quyền uy của ngươi, mau nhanh điều giáo cái tên này sau đó đem ký ức phó bản truyền lên, để cho mọi người thưởng thức một chút ha ha ga bơ gien, uy trên lầu. Không nên đem lời nói như vậy tràn đầy. Cái này gủ ạ cô mặc dù nhìn qua là cái tên nữ nhân, bất quá trên mạng nhưng là có rất nhiều nữ trang đại lao đấy, ta tại lúc chơi game online liền gặp gỡ qua rất nhiều lần đây, thật là suy nghĩ một chút đều ác tâm xạ cả tạ Jin Toki, nữ trang đại lao lại làm sao rồi, giống như nhân viên quản lý chân nam nhân như vậy, chính là đụng phải nữ trang đại lao, cũng dám với nên nam mà lên, nếu như không có dũng khí cùng can đảm như vậy, làm sao làm được nhân viên quản lý của chúng ta xạ cả tạ Jin Toki đã bị cấm luôn 30 phút. Vâng. Cảm nhận được dũng khí cùng can đảm của ta rồi sao Jin Toki, nếu như còn không đủ, ta thậm chí có thể đem ngươi đưa đến trong địa ngục của ta, để cho ngươi kinh lịch một đoạn tẩy rửa tâm linh khổ lữ, ta chính là ý dồn mạn, không treo chọc nổi, không treo chọc nổi Gaberzien, địa ngục lữ trình khủng bố như vậy dẻo gùn, bên dưới uy nghiêm của nhân viên quản lý Jun lầy bầy. Takasushinsuke, nhân viên quản lý còn có địa ngục của mình Mỹ xạ cả ớt. Cái gì ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ngươi không phải là trong truyền thuyết vân quần viên chứ Suzuki Satoshi. Đúng vậy, ngay cả ta loại này thích chơi game chết chạch đều biết, nhân viên quản lý có thể nhảy qua quần viên hạn chế, đem quần viên nhốt vào trong địa ngục của hắn. Nếu như không có hắn cho phép, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ đi ra. Tạ cả Sushinsuke, tê cả ra đầu, không dám nói lời nào hỏa hồng nhãn. Nắm giữ địa ngục nơi này là địa phương nào, nhân viên quản lý đó lại là người nào, là thần vẫn là ác ma, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đều không đúng, bất quá chúng ta trong cái bầy này có sát thần kẻ giết thần trong quần các cường giả lần trước còn đồng thời xuất động, chém giết hết mấy cái lãnh chúa ác ma đây hỏa hồng nhãn, a mà cờ kê hắn là thần hay là ác ma. Chỉ cần hắn có thể trợ giúp ta báo thù dù là hắn muốn linh hồn của ta, ta cũng nguyện ý cho hắn lại là hỏa hồng nhãn. Lại là báo thủ cái tên này chắc là trong thế giới thợ săn cụ dạ tỉ cả, bất quá liên tưởng đến mới vừa rồi các quần viên phát biểu, vờ lông mày khẽ nhíu một cái, đồng nhiên lại sinh ra một chút ý tưởng, gù ạ cổ không đề cập tới, chính là tiểu khốc, ta cũng không dám xác định nàng rốt cuộc là nam hay nữ cho nên hay là hỏi hỏi một chút đi. Vân hỏa hồng nhãn, ngươi chắc là di dân của tộc cụ tạ cụ dạ tỉ cả. Hỗn độn ác gù ạ cổ. Ngươi chính là master của trạ nỉ phụ gì mà gì sủ cả, bất quá ta có một nghi vấn, các ngươi là nam nhân, vẫn là nữ nhân hỏa hồng nhãn, ta đương nhiên là nam nhân hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc, thật ra thì ta một mực đều rất muốn làm nam nhân. Nhưng là thật đáng tiếc, ta là nữ sinh nha. Hỗn độn ác gù ạ cổ, bất quá vị nhân viên quản lý này, ngươi hỏi giới tính chúng ta, là muốn làm gì, chẳng lẽ nói ngươi muốn dùng sức mạnh của ngươi. Đối với chúng ta làm như vậy chuyện như vậy hỏa hồng nhãn, hỗn độn ác gù ạ cổ, à nếu như phía trên những người đó nói tới đều là thật, ta đây hẳn không có sức mạnh chống cự ngươi. Hỗn độn ác gù ạ cổ, nếu không cách nào phản kháng, như thế dứt khoát nhắm mắt hưởng thụ đến đây đi, tùy ý giày xéo ta đi, không nên bởi vì ta là một đóa tiểu hoa mà thường tiếc ta nn hỏa hồng nhãn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, người mới này cho ta cảm giác thật quen thuộc nha. Ho ho mò dẹt, vân vân, master gia hỏa biến thái này chẳng lẽ là ma thuật sư trong cuộc chiến chén thánh Gaberzien ẹ nọ xí mạ dù cổ, ạ xạ ghệ mì phụ gì nô, phật gồ dịch dịu. nhanh đưa đồng loại của các ngươi lĩnh đi thôi, không thích mặc ẩn. Khó trách ta cuối cùng là cảm thấy cùng trong gờ giúp này một số người hoàn toàn xa lạ. Hiện tại ta biết lý do, cũng là bởi vì ta không đủ biến thái ạ sẽ lệ dạ tỏ. Bổn đại gia mới không muốn bị ngươi bản sơ này nói như vậy nha. Vê ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha, biến thái hay không tạm lại không đề cập tới. Trước mắt nhân viên quản lý ngài có thể nói cho ta biết, ngài tại sao để ý giới tính người mới như vậy sao? Ta nghĩ, ngài chắc có lý do của mình mới đúng. Vẩn, ta vốn là không muốn nói. Nhưng nếu ngươi hỏi tới Nam Vẩn, nói như thế. Tại trong một cái vũ trụ song song nào đó, vẫn tồn tại một cái phái nam hỗn độn ác gù ạ cổ mà người nam tính này bản là tên biến thái gây chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân Vẩn. Hành động kinh người nhất của hắn, chính là đã từng thử nghiệm sử dụng lệnh chú, mệnh lệnh một tên sệ vạn anh linh nữ tính của mình dài ra tiểu cắt cắt mọ dẹt, nữ thần sao Kim Y Sở Tạ, anh hùng vương cổ xưa nhất, đáng ghét tạp chủng bẩn thỉu đáng ghét như vậy, sao còn có tư cách sống trên đời nếu để cho bản vương. Là gặp hắn bản vương nhất định phải đem cặn bã trạch này đánh thành bụi trần trong vũ trụ không thể hỗn độn ác gù ạ cổ, than không nghĩ tới trở thành master còn có chỗ tốt như vậy. Không biết dùng lệnh chú có thể không thể thay đổi giới tính của anh linh mỹ thiếu niên vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đáng ghét biến thái trên lầu im miệng cho ta cẩn thận bản vương lập tức đánh giết ngươi.